Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, Minh Hà biển máu, Sơn Hải giới Tây Châu, so sánh với bát ngát vô biên, vật liệu phong phú địa linh nhân kiệt Đông Châu cùng Nam Châu đại địa. Nơi này hoang vu tịch lạnh, vạn dặm không thấy bóng người, liền thảo mộc đều ít ỏi. Mảng lớn sa mạc cùng hoang khâu mọc như rừng. Phương Tu lấy tóc bạch kim tiên nhân tư thái hàng lâm ở chỗ này, tự đụn mây đi xuống, bước chân vào mảnh này ở bên trong Sơn Hải giới. Còn chưa từng có người quỷ yêu ma chi thuộc đặt chân địa vực ở chỗ này, hiu quạnh cùng hoang mạc phảng phất là vĩnh hằng, không thấy được bất kỳ sinh mệnh nào vết tích. Xuyên qua nóng bức hoang mạc, nóng bỏng đại nhật tiêu nướng đại địa, liền không khí đều trở nên vặn vẹo, ánh mắt tất cả những gì chứng kiến đều đung đưa. Bên trên đại địa tất cả đều là hoàng sa, không thấy được một cây cỏ, đầy trời hoàng sa nương theo lấy bão cát đánh tới, cắn nuốt hết thảy, mà Phương Tu thân ảnh lóe lên một cái liền biến mất ngay tại chỗ. Một đường đi về phía trước, cuối cùng từ từ thấy được từng ngọn mọc ra lưa thưa cây khô chết cây hoang khâu. Còn có một chỗ giống như rãnh trời rãnh. Phương Tu suy nghĩ cái kia rãnh chỗ sâu nhìn xa. Xa xa liên tiếp một tòa núi lớn, hóa thành một tòa giống như địa phủ cửa lớn như vậy động. Hang lớn theo dưới chân núi một đường đi thông sâu trong lòng đất. Sâu thẳm hắc ám giống như cắn nuốt hết thảy ma quật quỷ động. Từng trận đen nhánh gió từ cái kia ma quật bên trong quỷ động thổi ra, phát ra trầm thấp trầm đục tiếng vang tiếng hô, giống như ma trong ngục ngàn vạn ma quái đang giãy giụa gào thét. Phương Tu nhìn một chút nơi này, gật đầu một cái, chính là chỗ này. Ở nơi này Sơn Hải giới có hai chỗ địa phương tồn tại trời sinh địa âm chi nhãn, có thể để cho dương thế chi nhân trực tiếp tiến vào âm đời, mà không cần địa phủ cửa mở ra, thần hồn lột xác. Một chỗ chính là U Đô Tiên Đảo, cái kia tam giới uyên phía dưới cùng liền trực tiếp liên tiếp âm tào địa phủ. Còn có một chỗ, dĩ nhiên chính là cái này Tây Châu trước mắt chỗ này giống như ma quật quỷ động hang động. Huyệt động này vô cùng u ám, xuống dò một đường quanh co đi xuống ngàn dặm, xuyên qua nặng nề mà phổi âm sát hội tụ chi địa, thẳng tới âm tào địa phủ. Dương thế chi sinh linh có thể từ này bên trong đi địa phủ. Cái kia âm đời ngàn vạn ác quỷ hung thần, tự nhiên cũng có thể từ nơi này đi lên. Có thể nói là trời sinh tử khí hội tụ, âm sát ngất trời đất giữ. Phương Tu đi vào cái này ma quật bên trong quỷ động, nồng nặc âm sát làn gió không ngừng thổi qua bên người của Phương Tu. Chỉnh cái trong huyệt động đông nghịt một mảnh, trong đó phảng phất vẫn có thể nghe được ngàn vạn ác quỷ đang gào thét. Cho dù là tu sĩ, trải qua cái này âm sát chi gió thổi một cái, tử khí ăn mòn, sợ rằng trong nháy mắt liền sẽ hóa thành một bãi nước đặc. Cái này liên tục không ngừng tử khí âm sát làn gió đánh tới, coi như là cường hãn hơn nữa tu sĩ, tại trong này chỉ sợ cũng trải qua bị không được bao lâu, liền sẽ hóa thành một vũng máu bạch cốt. Cho nên chỗ này mặc dù là xuyên thấu âm dương hai đời lối đi, không có cái kia thông thiên đạo pháp cùng thần thông hạng người, cũng đừng nghĩ đi qua từ nơi này. Hang động quanh co kéo dài ngàn dặm, không ngừng xuống phía dưới, trong đó lần lượt thay nhau trồng chất, nhìn qua giống như một chỗ mênh mông thế giới dưới đất. Tóc bạch kim tiên nhân hóa thành một đạo bạch quang giống như rơi diệp nhất mảnh phiêu sái xoay tròn, nghịch gió rơi xuyên qua cái này quanh co lưu chuyển dưới đất hang động. Cuối cùng trực tiếp đã đứng ở một chỗ âm sát chi khí đậm đà tới cực điểm địa phương. Màu đen sát gió tử khí ngưng tụ ở chung một chỗ, vặn vẹo thành một cái khổng lồ vòng xoáy, mà xuyên thấu qua cái này vòng xoáy, Phương Tu liền thấy phía dưới âm đời cùng minh phủ đại địa. Phương Tu đứng ở nơi này vòng xoáy bên trên, ngang dọc 10 triệu mét cơn lốc vây quanh hắn xoay tròn. Sau đó một đường hướng về phía trên thổi đi, nơi này giống như minh phủ âm đời phổi đang hô hấp. Tại thổ nạp, rồi sau đó, Phương Tu từ trong tay áo lấy ra một cái bạch ngọc dụng cụ. Trong bạch ngọc một viên màu đỏ thẫm trái tim đang không ngừng nhảy lên. Nhảy lên, dù là chẳng qua là một trái tim, nhảy lên phát ra lôi âm. Phảng phất có thể nghe được thần ma ở bên trong bầu trời gào thét chinh chiến. Lại có thể nghe được vô tận tai họa vong hồn ở trong đó kêu gào. Sau đó hắn trở tay, đem cái này màu đỏ thẫm trái tim ném xuống. Cái kia trái tim bất quá lớn chừng bàn tay, ném xuống thời điểm lại thuận phong tăng vọt, giống như gặp gió bành trướng chớp mắt theo lớn chừng bàn tay bành trướng đến to bằng cái thớt. Đang rơi xuống cắn nuốt, to lớn trái tim cổ động nhảy, giống như một cái trống lớn ùng ùng gõ, sau đó kịch liệt cắn nuốt cái kia tự sâu trong lòng đất cùng minh phủ âm đời lưu tản ra ngoài âm. Sát tử khí, đồng, thông thông, cuối cùng, cái kia trái tim rơi vào trong nước xoáy, nhanh chóng lan tràn, từng cái xúc tu máu thịt mọc ra, chiếm cứ đầy cái này địa âm chi nhãn, sau đó biến thành một tòa giống như núi nhỏ năm thứ nhất đại học một dạng. Giống như huyết ngọc to lớn trái tim, cái kia trái tim óng ánh trong suốt. Ở nơi này dơ bẩn chi địa lại có vẻ phảng phất thánh khiết không rãnh. Giống như bảo thạch sáng chói. Thật giống như một tấm miệng to như chậu máu cắn nuốt cái này âm sát tử khí. Máu không ngừng tăng trưởng. Sau đó đậm đà máu tự trong đó không ngừng chảy ra. Một đường hướng về phía trên lan tràn mà đi. Nước kia tràn đầy máu tanh mùi hôi thối. Người được liền cảm giác ba hồn bảy vía đều phải bị ăn mòn, chính là thời gian âm độc nhất dơ bẩn đồ. Vật, máu theo lực lượng tụ tập cắn nuốt không ngừng xông ra. Giống như dậy sóng huyết hà từ nơi này đầu nguồn chảy xuôi mà ra. Ở mảnh này lòng đất ngàn dặm bên dưới khổng lồ không gian. Tạo thành một cái biển máu, sau đó hướng về phía trên vọt tới. Trong đó cùng lòng đất sông ngầm. Nguồn suối kết hợp với nhau làm loãng, theo máu này biển sức mạnh không ngừng tăng trưởng, mênh mông cuồn cuộn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tạo thành ngàn dặm huyết hà. Sau đó lao ra mặt đất, hiện với thế gian, mà giờ khắc này Phương Tu là đứng ở nơi này dậy sóng máu trên biển. Nhìn lấy cái kia biển máu dơ bẩn hội tụ chi địa, ngón tay điểm nhẹ. Trong lúc đó xông ra vô tận sức mạnh pháp tắc chi lực, rót vào cái kia giống như núi nhỏ trong tim, lập tức nhìn thấy, tại trong biển máu kia huyết khí máu thịt ngưng tụ, từng cái một khủng bố lại tản ra sóng linh lực thịt trứng. Theo cái kia máu thịt xúc tu bên trong mọc ra, do cái kia biển máu cung cấp sức mạnh, không sai, Phương Tu muốn thông qua loại phương thức này. Xem có thể hay không trực tiếp tạo ra, trời sinh chính là cấp 4 sinh linh đi ra, sinh linh như vậy trực tiếp từ trong huyết hà dựng dục mà ra. Trời sinh chính là có đường với tầm thường sinh linh, bọn họ trời sinh không có thần hồn, không có ba hồn bảy vía, thần hồn của bọn hắn cùng thần thức, cùng thân thể bọn họ một bộ phận hòa làm một thể. Phương Tu thu tay lại. Nhìn lấy trong biển máu kia, thịt trứng bên trong chậm rãi hiện ra từng cái bóng mơ hồ. Nam người diện mạo xấu xí dữ tợn, rắn chắc giống như ma quái. Nữ tính xinh đẹp yêu kiều, có thể so với thiên nữ, bất quá cái này không thể so với phổ thông sinh linh. Có thể tùy tiện tạo ra tới, thậm chí có thể hay không tạo ra tới. Cũng chỉ là Phương Tu một lần thử nghiệm cùng phỏng đoán. Kết quả còn phải chờ đợi thời gian nghiệm chứng. Kết quả mới ra đến. Minh Hà biển máu. Atula. Phương Tu thu tay về. Hóa quang trực tiếp xông ra thế gian này dơ bẩn ngưng tụ ma quật biển máu. Hóa quang xông lên chân trời. Phương Tu tự tử linh thụ xuống. từng chút thoát khỏi tử linh thụ, do quang hóa từng chút ngưng thực từ trong đó đi từ từ đi ra. Đặt chân đạo cung bên trên, Phương Tu ngẩng đầu lên, liền thấy Hắc Sát cùng Trần Cần không có đợi ở trong nhà. Giờ phút này đang tại to lớn tử linh thụ trên đỉnh, ngồi ở đó như đồng đạo đường rộng lớn cành khô lên ngắm trăng. Tử linh thụ trồng ở đạo cung một bên vườn ngự uyển bên trong, mênh mông cuồn cuộn diện tích mấy trăm mét, cao vót tận trời tế, tản ra trong trẻo lạnh lùng bạch quang. Phương Tu nhìn chăm chú liếc mắt sau liền thu hồi ánh mắt, hướng về đạo cung bên trong đi tới. Phảng phất cảm ứng được Phương Tu tiếp cận, dọc theo trên đường tám hướng đèn xanh chén cũng từng chiếc sáng lên, chiếu sáng toàn bộ cung thất lầu các, cảnh đẹp để cho người nghỉ chân. Mà giờ khắc này Hắc Sát lại ở trên tử linh thụ hướng về Phương Tu hét to. Trần Cẩn cũng từ cái này tử linh thụ cành khô bên trên, hướng về Phương Tu cúi đầu xuống. Alo, nhìn bầu trời, nhìn bầu trời. Phương Tu sửng sốt một chút, nhìn về phía bầu trời. Hắc Sát cấp bách đối với bầu trời chỉ trò trò. Phương Tu đứng ở đạo cung trên bậc thang, ngẩng đầu hướng về trên bầu trời nhìn lại. Bầu trời đêm quang đãng không mây, tinh thần giống như ngân hà chảy xuôi, một bánh xe ngân nguyệt sáng lạng thật tốt, giống như tinh vi tỉ mỉ hàng thủ công nghệ treo ở trên trời. Phương Tu vừa mới bắt đầu còn không để ý, bất quá lại đột nhiên nghĩ tới, hiện tại mới đầu tháng, từ đâu tới trăng tròn. Mà Phương Tu lập tức hướng về bên kia nhìn lại, lập tức ở phía đông lại thấy được một vòng trăng tàn. So sánh bánh xe ngân nguyệt kia, tối tăm mà không lành lặn, giờ phút này giống như một cái thô ráp chất lượng kém ngụy liệt đạo cụ. Phương Tu thoáng cái ngây dại, lần nữa quay đầu lại hướng về cái kia vòng nhìn qua tinh xảo sáng lạng, có hơi quá đầu ngân nguyệt nhìn sang, hai cái trăng sáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.